20 cách tỏ tình bá đạo. Chương 1, GTNV, góc truyện audio.com. Chuyện này xoay quanh nhiều câu chuyện nhỏ và tôi đã hư cấu hoặc đã chứng kiến. Nào, hãy cùng tôi khám phá nhé. Cách chương.